Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79: Là ai tại nhiễu loạn lịch sử? Trong rừng rậm, dùng nguyệt nham chế tạo to lớn tế đàn bên cạnh, mấy người mặc không đồng dạng người. Bọn hắn cao cao tại thượng, quan sát phía dưới những cái kia bái nguyệt giáo đồ, dựa theo cố định lịch sử. Sau đó không lâu huyết tộc thứ nhất thẳng tổ liền sẽ tới ngăn cản chúng ta. Người nam tử cau mày, tại nói thầm lấy, hắn người bên cạnh nghe nói, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chiêm Bạc Sư đại nhân, thứ nhất chân tổ bất quá là ngũ giai thực lực mà thôi. Chúng ta tổng bộ nơi này chính là có lục giai cường giả ẩn núp. Chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái thứ nhất chân tổ? Nếu là cái khác chân tổ lục giai thực lực chỉ sợ còn có hơi phiền toái. Chấm ngoặc kép, cái khác bái nguyệt giáo đồ cao tầng, bọn hắn cũng nhao nhao gật đầu. Cho rằng thứ nhất chân tổ không đủ gây sợ. Vị kia thứ nhất chân tổ, mặc dù treo thứ nhất cái này danh hiệu, nhưng đó là bởi vì đối phương là huyết tộc thủy tổ chỗ phong thứ chân tổ mà thôi. Đối phương tại bị phong là thứ nhất chân tổ về sau, biến mất vô số năm, lại trở về thời điểm, thực lực vẫn không có tiến bộ không đủ gây sợ. Không, Chiêm Bạc Sư sắc mặt ngưng trọng. Thứ nhất chân tổ, nàng mang tới phiền phức không phải nàng bản thân, mà là sau lưng nàng huyết tộc thủy tổ. Năm đó, huyết tộc thủy tổ mượn nhờ tự nhiên chi trụ gột rửa linh hồn của mình về sau, thoát khỏi nguyệt thần bệ hạ thực hiện trong linh hồn nguyền rủa. Nàng tại gột rửa linh hồn quá trình bên trong bị thương, một giọt máu ngoài ý muốn hóa thành sinh mệnh, mà giọt máu kia chỗ diễn hóa sinh mệnh liền là thứ nhất chân tổ. Thứ nhất chân tổ tồn tại ý nghĩa lớn nhất liền là làm môi giới, làm tọa độ mà tồn tại. Mê thất tại thứ ba giới huyết tộc thủy tổ sẽ thông qua cái này môi giới tìm kiếm được trở về đường. Chiêm Bạc Sư nói đến đây, bái nguyệt giáo các cao tầng từng cái hút miệng khí lạnh. Không hổ là người tương lai. Đối phương biết được tình báo là bọn hắn xa xa không cách nào nắm giữ. Nếu như không phải đối phương nói ra, bọn hắn đến nay cũng không biết thứ nhất chân tổ lai lịch vậy mà như thế phức tạp. Đối phó thứ nhất chân tổ thời điểm, muốn nhất kích tất sát, không thể kéo dài. Nếu không, tại tuyệt vọng mãnh liệt cảm xúc dưới, nàng sẽ cùng huyết tộc thủy tổ sinh ra cộng minh, để huyết tộc thủy tổ coi đây là thời cơ trở lại cái thế giới này. Bên trong một cái bái nguyệt giáo đồ cao tầng, hắn lúc này nhỏ giọng hỏi đến: Chiêm Bạc Sư đại nhân, cái gọi là thứ ba giới là chỉ huyết tộc thủy tổ bọn hắn hiện tại vị trí, cái kia thứ hai giới là cái gì? Chiêm Bạc Sư gật gật đầu, công nhận cái kia bái nguyệt giáo đồ suy đoán. Về phần thứ hai giới, là chỉ mặt trăng. Thứ hai giới là mặt trăng. Thứ ba giới là một cái bọn hắn chỗ không biết được không biết thế giới. Bái nguyệt giáo đồ nhóm đều không có tâm tư chú ý cái gọi là thứ ba giới. Bọn hắn chỉ quan tâm trước mắt triệu hoán nguyệt thần nghi thức. Chiêm Bạc Sư người, huyết tộc thủy tổ cường đại như vậy, nếu như nàng trở về, chúng ta liền không có cơ hội triệu hoán nguyệt thần. Có bái nguyệt giáo cao tầng cho rằng, bọn hắn có lẽ có thể cùng những cái kia hoàng giả va vào. Kết quả ý nghĩ này nói ra, đạt được Chiêm Bạc Sư một tiếng quát lớn. Ngu xuẩn, một khi để huyết tộc thủy tổ tìm kiếm được trở về đường, đến lúc đó trở về, liền không chỉ một hoàng giả, mà là các tộc hoàng giả đều đem trở về. Trọng yếu nhất nhưng là, những cái kia trở về hoàng giả sẽ đem thủy nguyên ma thần tỉnh lại. Nâng lên thủy nguyên ma thần thời điểm, vị kia Chiêm Bạc Sư, Lưu Nguyệt Thần cuồng nhiệt vẻ mặt hiện ra sợ hãi. Một khi để thủy nguyên ma thần thức tỉnh, hết thảy đều không. Chúng ta nhất định phải tại những cái kia hoàng giả trở về trước đó, để Nguyệt Thần bệ hạ giáng lâm, thống trị cả vùng, không cho thủy nguyên ma thần thức tỉnh mảy may cơ hội. Chiêm Bạc Sư nói đến đây thời điểm, phương xa có dị động, là thứ nhất chân tổ. Bái nguyệt giáo đổ nhóm đã nhìn ra, cái kia đến đây người, là huyết tộc thứ nhất chân tổ Cano Phỉ Như. Canophia mang theo vu sư chi thư, một đường đuổi tới, phía trước vô số bái nguyệt giáo đồ trên mặt đất quỳ lạy lấy. Trong miệng niệm tụng lấy nghe không hiểu lời nói. Ngay tại nàng muốn đem cái kia tế đàn phá hủy thời điểm, từ tế đàn bên kia đi ra một người. Aprano đại nhân, một cái cùng Canofia trong trí nhớ cái nào đó thân ảnh trùng điệp người. Phía trước, cái kia cùng Aprano giống nhau như đúc người. Nàng nện bước yêu nhã bộ pháp, hướng bên này chậm rãi đi tới. Cano, thu hồi sát ý, là những này bái nguyệt giáo đồ đem ta từ thứ ba giới gọi trở về. Nếu không, ta đều không chừng có thể tìm tới trở về đường. Canofia nội tâm trở nên kích động. Nàng cho rằng chỉ sợ là những này bái nguyệt giáo đồ muốn triệu hoán nguyệt thần. Nhưng quá trình bên trong xảy ra vấn đề. Đem mê thất tại thế giới khác huyết tộc thủy tổ cho triệu hoán đi ra. Aprano đại nhân, thật là ngài. Quá tốt rồi. Canofia kích động bay qua. Lúc này, Canofia sau lưng truyền đến Tây Sivia thanh âm. Cano, cẩn thận, người kia là giả. Nghe đến đó, Canofia thân thể dừng lại một chút. Trước mắt hư hư thực thực huyết tộc thủy tổ Aprano người. Đối phương sắc mặt đại biến. Đáng chết, lại có người làm dối. Núp trong bóng tối chiêm bạc sư mắng lấy. Không nên, ta không có làm cái gì nhiễu loạn lịch sử tiến trình sự tình. Tại sao lại dạng này? Chiêm bạc sư nhớ lại một cái mình đi tới nơi này cái thời không làm hết thảy. Hắn ngay từ đầu liền giáng lâm tại bái nguyệt giáo tổng bộ nơi này. Vì thuyết phục những này bái nguyệt giáo cao tầng. Vì để cho bọn hắn tin phục. Hắn nhưng là phí hết rất lớn kinh. Cấp ra mấy cái tiên đoán. Chuẩn xác không sai lầm tiên đoán ra những chuyện kia về sau. Mới đến những này bái nguyệt giáo cao tầng tán thành. Trong lúc đó, hắn nhưng chưa kịp đi thay đổi gì lịch sử tiến trình. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là cho bọn gia hỏa này tiên đoán. Cũng có thể gây nên to lớn như thế biến động. Ta ngược lại muốn xem. Là ai tại nhiễu loạn đây hết thảy. Chiêm bạc sư hướng về phương xa nhìn sang. Phát ra âm thanh. Là một cái thân ảnh màu trắng. Đó là. Chấm ngoặc kép. Đáng chết. Nàng vì sao lại. Chấm ngoặc kép. Là. Là nàng. Nàng hết thảy mới có thể nói xuôi được. Chiêm bạc sư giống như nhụt chí đồng dạng. Cả người ở nơi đó nói một mình. Thất hồn lạc phách. Canofia bên kia. Nàng nghe được Tây Sivia nhắc nhở về sau. Lập tức cảnh giác lên. Lúc này, trước mắt đâu còn có Aprano. Đây chẳng qua là một cái vô diện nhân mà thôi. Đối phương cầm trong tay bên trong nắm lấy tôi kỳ độc chủy thủ. Tựa hồ muốn thừa cơ cho nàng đến một đao. Vậy mà giả mạo Aprano đại nhân. Canofia lúc này nộ khí đi lên. Cano, mau trở lại. Tây Sivia thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này, cái kia vô diện nhân phía sau, một cái bái nguyệt giáo đồ giống như phát như bị điên. Hướng phía Canofia lao đến. Chết, người phải chết, người kia, chính là chiêm bạc sư, chỉ có ngươi chết. Những cái kia hoàng giả mới không cách nào trở về cái thế giới này. Thủy nguyên ma thần mới không cách nào thức tỉnh. Nguyệt thần, mới có thể thống trị đại địa. Đối phương sắc mặt điên cuồng. Mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt chi ý hướng phía Canofia lao đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.